Trong nháy mắt này, Trình Cung có một loại cảm giác đặc biệt, thậm chí thần niệm của Trình Cung đột phá trong nháy mắt này, hơn nữa còn không phải là đột phá một chút, trực tiếp đột phá bình cảnh nhân anh kỳ tầng thứ 9, vượt qua nhân anh kỳ tầng thứ 10, trực tiếp đạt đến nhân anh kỳ đỉnh. Lúc này, đao như thân thể người trở nên liền mạch, liên lạc cùng 108 tinh cầu trong tinh không, tất cả cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Trình Cung biết, từ nay về sau, mình trừ hấp thu tinh lực của Văn Khúc Tinh, Văn Xương Tinh, ẩn linh đao này cũng sẽ không ngừng hấp thu tinh lực của 108 viên tinh cầu trên tinh không. Không thể nào, này cũng có thể đột phá. Tiểu Phong Tử ở một bên toàn lực dùng tiên thiên linh quang luyện chế ẩn linh đao hơi bị sửng sốt. Luyện chế loại linh khí tuyệt phẩm này, cho dù rất nhiều người có thể luyện chế cũng sẽ hao tổn đại lượng nguyên khí, thường thường phải khôi phục thật lâu. Cho dù không bị tổn hại đã là rất may mắn, đây là lần đầu tiên nghe được luyện chế linh khí tuyệt phẩm còn có thể tăng lên, hơn nữa còn là ở trong quá trình luyện chế, hơn nữa tăng lên không phải là tài nghệ luyện khí, mà là thần niệm, thật là bất khả tư nghị. Kéo dài hồi lâu, sau khi đầy đủ một ngày, tinh lực này mới chậm rãi thu vào trong thân đao. Giờ phút này ẩn linh đao so với lúc trước trở nên to lớn không ít. Thậm chí nếu dựng đứng sẽ bằng với chiều cao của Trình Cung. Dĩ nhiên, bảo bối đến loại trình độ này, biến hóa lớn nhỏ cũng là tùy tâm mà ra. Mệt chết đi được, cũng may đã là bán thành phẩm rồi. Hơn nữa thiết kế dẫn động 108 đạo tinh lực vô cùng xảo diệu. Dưới tình huống nếu không có chuẩn bị, kiên trì mấy ngày nữa là có thể bi thảm rồi. Ân chủ, mau thử một chút, kiện bảo bối này của ngươi rốt cuộc có đủ mạnh hay không? Nếu mà không đủ mạnh, ta coi như là lén trở về thu hết bảo khố của ngài ở gia tộc, cũng muốn luyện một thanh vũ khí vừa tay cho ân chủ. Tiểu Phong Tử lộ ra vẻ cũng không thoải mái, mặc dù bằng tinh lực là chủ, Trình Cung điều khiển, nhưng tiên thiên linh quang của hắn lại làm ra tác dụng rất lớn, nếu không tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy. Lúc này, cả thân đao phát sáng rất chói mắt, nhưng thời điểm hơi đung đưa, bên trên liền có 108 ngôi sao nhỏ chớp động. Chuyển động như nhau, vô cùng thần kỳ. Trình Cung lấy tay chậm rãi lau thân đao, bây giờ đã không nên gọi là ẩn linh đao rồi. Thanh đao này là do tinh lực vận chuyển tạo thành, bản thân lại có năng lực gia tốc đặc thù. Thời điểm nắm thanh đao này trong tay, ta có thể cảm nhận được lúc ban đầu chủ nhân nó tựa hồ muốn nó sắc bén, nhanh chóng như cửu thiên phong bạo, sau này gọi nó là tinh phong. Sở dĩ linh khí tuyệt phẩm không giống linh khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, ngoại trừ chỉ dựa vào lực lượng cùng xúc tích nuôi dưỡng cũng rất khó thành công ra. Còn có một nguyên nhân khác chính là lực lượng đặc thù. Pháp bảo tới cấp độ linh khí tuyệt phẩm này sẽ có được lực lượng đặc thù. Những lực lượng đặc thù này đã dung nhập một số quy tắc vào trong đó, tự nhiên không phải là xúc tích nuôi dưỡng là có thể đơn giản hoàn thành. Dĩ nhiên, những lực lượng đặc thù này có mạnh có yếu, cũng có một chút chẳng qua là gân gà. Tỷ như vũ khí tăng trọng lượng, có thể tùy thời gia tăng gấp trăm lần, nhưng đây đối với võ giả cấp bậc cao mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Có một chút lực lượng đặc thù thì vô cùng khoa trương, thậm chí có được năng lực thay đổi thời gian, không gian bước đầu, tồn tại gần như là đạo khí. Hơn nữa pháp bảo đến loại trình độ này, cuối cùng nhất định sẽ sinh ra khí linh, cho đến lúc này mới có thể chân chính phát huy ra uy lực khổng lồ kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, cự linh biến ở. Tiểu Phong Tử xem ra, loại vũ khí này cho dù tăng lên cũng không có tiền đồ quá lớn gì, mặc dù người xếp đặt thiết kế suy nghĩ xảo diệu, cách nghĩ kỳ lạ, thiết kế càng là xảo đoạt thiên công, nhưng thực lực của người này có hạn, nên đã hạn chế tiền đồ của cây đao này. Trong lòng của hắn đang cân nhắc, có nên mạo hiểm xuyên qua cửu thiên cương phong đi vực ngoại tinh không, hay là đoạt phong vân kiếm tông, nguyên thủy ma tông thoáng một phát, tóm lại phải lấy được một ít thứ tốt về cho ân chủ. Thân phận ân chủ là gì, cho dù vũ khí dùng tạm thời cũng không thể quá kém, nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, thanh đao được ân chủ đặt tên tinh phong này, vậy mà có được lực lượng đặc thù, dung nhập lực lượng quy tắc đi vào. Cái này quá thần kỳ, ngay cả Tiểu Phong Tử là luyện khí đại sư cấp 4 cũng bị chấn trụ, độ khó này so với bình thường hắn luyện chế một thanh linh khí tuyệt phẩm còn khó hơn nhiều lắm.

Vân Ca Thành tứ đại hại là ngoan cố nổi danh, nhưng ở trong mắt bọn hắn, ba người bản tử, sắc quỷ, Túy Miêu chỉ là đi theo phía sau Trình Cung lăn lộn. Coi như là Túy Miêu phát uy, ở trong quyết đấu thắng thủ hạ của Vũ Thân Vương, nhưng ở Chu Hằng xem ra, đó cũng là tranh đấu của tiểu hài tử. Hôm nay hắn là đột phá long lực, bây giờ mấy tên này không có mang người, Trình Cung cũng không trở lại, lại dám kêu gào ở chỗ này, quả thực không biết sống chết rồi. Bọn họ thật sự cho là ở Vân Ca Thành một năm trước sao? Xua, đột nhiên, bản tử mạnh mẽ bước ra một bước, trực tiếp thi triển ra thần thông liệt địa này cũng không phải là xé rách cả vùng đất đơn giản như vậy. Cả không gian bị xé rách một mảnh, mang theo oai lực xé rách vô cùng, bên trong mang theo hấp lực khổng lồ, thi triển trong nháy mắt, người muốn chạy trốn cũng rất khó, áp lực mau chóng lao tới trước. Lực lượng, mạnh, quá mạnh mẽ rồi, Chu Hằng thân là đại thống lĩnh cấm vệ quân, có được 5 long lực, nhưng mà ở dưới nơi thần thông liệt địa này, thân thể giống như chiếc thuyền lắc lư, hơn nữa có thể cảm nhận được một cỗ xé rách không gian. Ngay cả vùng đất cũng bị xé rách, lực lượng bằng tốc độ nhanh nhất lao tới đây. Chu Hằng sợ hãi tới cực điểm, trong nháy mắt kích phát linh khí hạ phẩm trong tay nổ tung, uy lực linh khí tự bạo, làm cho liệt địa của bản tử rốt cục xuất hiện một chút lùi lại thong thả, thân thể Chu Hằng bay lên không. Nhưng cho dù như thế, một bắp đùi của hắn cũng bị cắt đứt ở dưới uy lực của liệt địa. Thình thịch, về phần người hắn phía sau, trực tiếp bị uy lực cường đại của liệt địa bao vây, trong nháy mắt bị xé rách, trực tiếp xuất hiện một đường máu. Xua, vị trí của bọn họ không phải là đối diện cửa thành, nhưng một kích kia quá mãnh liệt, tường thành cũng bị vỡ ra. A, trên tường thành vốn là xem náo nhiệt, còn một số người đi theo Chu Hằng xuống dưới cũng ngu ngốc ở nơi đó, bọn họ không thể tin được đây là thật. Bản tử, đây là bản tử truyền thuyết bị gia tộc đuổi ra, chỉ biết đánh bạc sao? Đây là người bị khi dễ, thường xuyên bị đánh cho mình đầy thương tích tìm Trình Cung che chở sao? Đây là lực lượng gì? Thần thông này quá kinh khủng đi. Mặt đất bị vỡ ra, phía dưới sâu không thấy đáy. Để cho bọn họ kinh khủng hơn chính là, Chu Hằng đạt tới 5 long lực, cũng từng tìm cơ hội biểu hiện qua lực lượng của hắn. Hiện tại tất cả cấm vệ quân đều lấy hắn làm vẻ vang. Thậm chí có người nói, đại tướng quân so với lục địa thần tiên bình thường cũng không kém bao nhiêu. Các loại truyền thuyết sớm nâng Chu Hằng lên tận mây xanh. Nhưng ở trong mắt bọn hắn, đại tướng quân giống như thần tiên kia, lại bị bản tử dậm chân một cái, thì bị đánh cho thiếu chút nữa mất mạng, tự mình nổ tung linh khí, ngay cả một chân cũng bị xé rách không nói. Nội tạng trong thân thể hắn lòi ra có thể thấy được rõ ràng. Điều này làm cho người phía dưới cứng đờ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Siêu siêu, những cấm vệ quân bị dọa sợ, nhưng thân là người long vệ, hai gã long vệ có long lực khác sẽ không dễ dàng bị dọa sợ như vậy. Thấy bản tử thi triển ra uy lực cường đại như thế, thân hình bọn họ trực tiếp chớp động, rõ ràng cho thấy muốn lợi dụng ưu thế tốc độ đối phó bản tử. Đạp thiên bộ, thân hình bản tử động một chút, ở trong nháy mắt, thân hình đã biến mất ở trước mắt hai người kia. Hai gã long vệ vọt tới phụ cận, lại phát hiện đã vồ hụt. Kinh nghiệm bọn họ vô cùng phong phú, trong nháy mắt bốn trưởng đối oanh, như vậy có thể làm cho bọn họ lách qua hai hướng khác nhau, đồng thời có thể gia tăng tốc độ lẫn nhau gấp đôi. Chảm thiên, nhưng mà sau một khắc, một ánh đao bay ra, bản tử giống như là đồng thời xuất hiện ở sau lưng hai người. Đồng thời chém ra hai đao, trực tiếp chém hai người này thành bốn đoạn. Chảm long đao hôm nay đã được tiểu phong tử rèn luyện trở thành tồn tại đến gần linh khí trung phẩm, uy lực tự nhiên kinh người, phối hợp lực lượng của bản tử, càng trở nên vô cùng cường hãn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bản tử cầm chảm long đao trong tay, từ không trung hạ xuống, thi thể hai gã long vệ kia cũng từ không trung rơi xuống, giết. Giết, giết, coi như là bản tử, giờ phút này cũng có chút khống chế không được sát khí, hắn không để cho sắc quỷ động thủ, chính là sợ sắc quỷ khống chế không được, một đường không ngừng giết chóc. Bằng tính cách của bản tử, hơi chút động thủ là sát khí tăng vọt, giờ phút này ánh mắt đảo qua, những cấm vệ quân kia bị dọa đến sụi lơ, tay bàn tử khẽ duỗi xuống, cầm Trảm Long đao trong tay, một đường đi tới. Địa phương dưới chân hắn bị thần thông liệt địa đánh nứt ra một khe vực cực lớn. Bây giờ đối với hắn mà nói lăng không dẫm qua cũng không coi là cái gì. Tay sắc quỷ đang run rẩy, cuối cùng vẫn nhìn xuống, không có động thủ đối với những binh lính này, trực tiếp cất bước đi theo bàn tử vào trong. Túy Miêu lẳng lặng đi theo bên cạnh sắc quỷ, một tay cầm tử kim bàn long thương, một tay cầm hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Các ngươi đây là đang tạo phản, lập tức báo cho. Này hết thảy cũng phát sinh quá nhanh, Chu Hằng cũng ngây dại, cho đến thời điểm thấy ba người muốn đi vào hắn mới kịp phản ứng. Xua, Túy Miêu đi theo phía sau sắc quỷ, đột nhiên đầu cũng không ngẩng lên, tử kim bàn long thương lăng không một điểm, một đạo lôi điện xoay tròn trên mũi thương, trong nháy mắt đã đến trước người Chu Hằng, nhanh, quá nhanh. Thật sự giống như lôi điện oanh kích trên bầu trời, hơn nữa còn là lôi điện xoay tròn. Chu Hằng mặc nguyên khí nội giáp cao nhất, hoàn toàn vận chuyển cương khí bảo vệ mình. Thân thể đã đến gần nhân anh kỳ tầng thứ nhất cũng cảm giác thân thể của mình giống như là mỏng giấy, nhanh chóng bị xuyên thủng rồi. Xua, thân ảnh ba người bàn tử, sắc quỷ, Túy Miêu trong trước mắt biến mất vào trong thành, thi thể Chu Hằng nặng nề rơi xuống đất, thanh âm kia làm cho hơn vạn cấm vệ quân chung quanh run lên. Ở trong Vân Ca Thành, người không nhận ra Vân Ca Thành tứ đại làm hại cũng không có nhiều. Nhưng ý nghĩ của nhiều người đều giống như Chu Hằng. Có lẽ gần đây Trình Cung cường thế quật khởi, nhận được chút ít người thừa nhận cùng e ngại, nhưng lại không e ngại đối với ba người Túy Miêu, sắc quỷ, bản tử. Nhưng mà từ giờ khắc này bắt đầu, Vân Ca Thành tứ đại hại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người. Thì ra là, thời điểm không có Trình Cung, ba hại khác cũng lợi hại như thế, hung hãn như vậy. Mặc dù chuyện tình Nam Hoang không hoàn toàn truyền vào Vân Ca Thành, nhưng bất luận là người bình thường hay là mỗi thế lực lớn, đối với những người khác trong Vân Ca Thành tứ đại hại cũng không quá để ý. Bọn họ cũng nghiên cứu tại sao Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi lại đầu nhập vào Trình Cung, nghiên cứu lực lượng của Man Ngưu Vương Lý Hằng có phải tăng trưởng rồi hay không, Man Vương Phủ Dìu của hắn lấy được từ nơi nào. Trên thực tế ba người bản tử, Túy Miêu, sắc quỷ vẫn không bộc lộ qua lực lượng của bọn họ, nhất là sau khi đặc huấn ở Man Thần Giáo trở về, bọn họ cũng chỉ là tỉ thí cùng một số người nội bộ, bình thời chính là chém giết cùng yêu thú. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới thể hiện ra lực lượng cường đại của bọn họ, lực lượng này làm cho bất kỳ thế lực nào cũng hơi bị khiếp sợ. Tồn tại như Chu Hằng kia, cho dù lục địa thần tiên bình thường cũng khó có thể đánh chết. Nhưng ở trong tay bàn tử cùng Túy Miêu, hắn yếu ớt giống như là tờ giấy. Nhưng ở trong con mắt ba người bàn tử, Túy Miêu, những thứ này cũng đã không trọng yếu hề nữa. Bọn họ theo sắc quỷ một đường chạy về Phủ Trấn Quốc Công. Phủ Trấn Quốc Công lúc này giống như thời điểm Phong Vân Kiếm Tông Tam trưởng lão Bành Dũng đột kích lúc trước. Cả Phủ Trấn Quốc Công giống tuếch, tất cả nhân viên đã sớm rút lui khỏi. Tình huống như thế làm cho trong lòng ba người một đường gấp trở về, lại xuất hiện một loại bi thương cùng lửa giận dâng trào. Các ngươi trở về rồi, Trình Cung đâu? Bọn họ vừa mới vào, thanh âm của Trình Lão Gia Tử đột nhiên vang lên bên tai bọn họ. Sau một khắc Trình Lão Gia Tử đã xuất hiện ở trước mặt ba người. Lão đại có sự tình ở hải ngoại, không có thể trở về. Bản tử khẽ lắc đầu. Trên thực tế trong lòng hắn cũng là như thế, không có Trình Cung ở đây, cũng cảm giác trong lòng không có đáy. Nếu như đổi thành sự tình khác, nhất định bọn họ sẽ chờ Trình Cung trở lại rồi nói tiếp. Nhưng loại chuyện này, đừng nói trong lòng không yên, cho dù biết rõ Vân Ca Thành này là núi đao biển lửa, là U Minh luyện ngục cũng phải gấp trở về. Lão gia tử, Ngọc Trúc sao rồi? Cả người sắc quỷ âm trầm đáng sợ. Thấy Trình Lão Gia Tử cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Trình Lão Gia Tử. Trên thực tế để Ngọc Trúc lưu lại, chính là sợ nàng đi theo mình sẽ xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới nàng ở Vân Ca Thành lại vẫn xảy ra chuyện. Hơn nữa, sắc quỷ biết Trình Lão Gia Tử che giấu một ít chuyện, sự tình Tống Gia tuyệt đối không đơn giản như vậy, chính hắn đã sớm điều tra ra một số đầu mối, cho nên giờ phút này hắn cũng có chút lửa giận đối với Trình lão gia tử. Nhưng Trình lão gia tử là gia gia của Trình cung, hơn nữa từ nhỏ gia tộc giáo dục làm hắn nhịn được. Trình lão gia tử không nói gì, khẽ lắc đầu. Ở trong mắt của hắn, Tống Phúc cùng hài tử nhà mình không có gì khác nhau. Hắn trực tiếp mang theo ba người sắc quỷ đi tới nội viện của Trình gia. Giờ phút này ở bên trong một tiểu viện, Ngọc Trúc đang ngồi vận công ở trong một đại trận, trận pháp không ngừng vận chuyển, tuyết ưng khổng lồ đang toàn lực thúc giục trận pháp. Ngọc Trúc, ta đã trở về. Sắc quỷ thấy Ngọc Trúc, căn bản không có đi để ý tới trận pháp đang vận chuyển kia, trực tiếp cất bước đi vào trong. Tuyết ưng khổng lồ kia thấy sắc quỷ trở về, ánh mắt cũng không khỏi ảm đạm xuống, lập tức điều khiển trận pháp tránh gây tổn thương cho sắc quỷ. Sắc mặt Ngọc Trúc cực kỳ khó coi, trận pháp dừng lại, khí sắc cả người nàng trở nên kém hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, chân tướng, ông cháu quen biết nhau. Hài tử của ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hài tử, là mẹ không đúng, mẹ không nên rời khỏi động phủ, mẹ nên nghe lời phụ thân của ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hài tử của ta. Một khi trận pháp dừng lại, ánh mắt Ngọc Trúc dại ra, đột nhiên điên cuồng muốn bắt được cái gì ở hư không trước mắt. Cuối cùng khí huyết cả người nghịch chuyển, một số thương thế vừa mới khôi phục lại xuất hiện bộc phát, trực tiếp phun ra một búng máu. Sắc quỷ tiến lên ôm lấy Ngọc Trúc, nhưng mà Ngọc Trúc căn bản không nhìn thấy trước mắt, liều mạng nhào tới hư không. Tống Phúc, bây giờ cơ thể và đầu óc nàng bị hao tổn, phải dựa vào ngoại lực mạnh mẽ thôi động để nàng vận chuyển lực lượng chữa trị thương thế, nếu không thương thế sẽ chuyển biến xấu đi, hơn nữa tâm thần gặp hao tổn nghiêm trọng sẽ khó khôi phục, ngươi nhanh chóng rời khỏi đi. Thấy tình huống Ngọc Trúc càng ngày càng bết bát, Trình lão gia tử vội vàng hét lớn một tiếng nhắc nhở Tống Phúc, trước mắt hắn cũng chỉ có duy trì được một biện pháp này. Tống Phúc muốn dùng lực lượng mình trợ giúp Ngọc Trúc trấn áp lực lượng hỗn loạn trong người nàng, lại phát hiện căn bản làm không được, trạng thái điên cuồng của Ngọc Trúc làm cho lực lượng cường đại thêm không nói, hơn nữa lại vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không phải là hắn có thể trấn áp được. Ngọc Trúc, là ta, nàng nhìn đi, là ta đã trở về. Tống Phúc ôm chặt lấy Ngọc Trúc, muốn cho nàng nhìn thấy mình, nhưng căn bản làm không được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hài tử của ta, hài tử của ta. Ngọc Trúc căn bản coi như không thấy Tống Phúc trước mắt, chỉ nhìn lên không trung, tay không ngừng nắm ở trước mắt, tựa hồ muốn bắt một thứ gì đó. Thấy Ngọc Trúc như vậy, sắc quỷ còn thống khổ hơn so với chết, dùng sức ôm Ngọc Trúc, ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng.